Chương 29. Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Một người bạn của tôi bị vợ chưa cưới ép phải học khiêu vũ. Anh không thích điều đó và cũng chẳng hiểu học nó để làm gì. Chả có động cơ nào thôi thúc nên anh chàng 40 tuổi nọ tập tành mãi mà chẳng có tiến bộ gì cả. Cô giáo đầu tiên cáu gắt chê anh thậm tệ. Anh biết là cô nói thật, nhưng chán cô và chán cả mình nên chả thèm học nữa. Người thứ hai thì ngược lại, khen ngợi anh nhiều điều. Anh kể, có thể là cô ấy đã nói dối, nhưng tôi vẫn thích điều đó. Cô bảo cách khiêu vũ của tôi có hơi ngồ ngộ, nhưng căn bản là đúng, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh thôi. Cô còn khen tôi có ý thức bẩm sinh về nhịp điệu và trời sinh ra là để khiêu vũ. Bây giờ tâm trí tôi bảo tôi rằng, xưa nay tôi vẫn là một người khiêu vũ tệ hại, chắc chỉ vì tôi trả tiền nên cô mới phải nói vậy thôi. Tuy nhiên từ tận đáy lòng, tôi vẫn muốn nghĩ có thể là cô giáo nói đúng. Nhưng chính câu, có ý thức bẩm sinh về nhịp điệu, luôn âm thầm khuyến khích tôi cải thiện khả năng của mình. Và tôi đã thực sự khá hơn hẳn. Giờ đây tôi là một tay khiêu vũ cừ khôi. Nếu bạn bảo con cái, vợ hoặc chồng hay nhân viên của bạn rằng họ ngốc nghếch, vụng về hoặc bất tài, nghĩa là bạn đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, bạn khuyến khích làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn, thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển, thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà bạn đã phát hiện hay thậm chí là đã gắn cho họ. Ông Clarence Charles, một giảng viên của chúng tôi ở Cincinnati, Ohio, kể chuyện cuộc đời con trai ông đã thay đổi kỳ diệu như thế nào. Từ khi có niềm tin, mọi việc rất dễ dàng. Cháu David bị tai nạn ô tô vào năm lên 3 tuổi, bị tổn thương nặng ở vùng trán. Cháu học trong lớp đặc biệt dành cho những học sinh chậm phát triển của trường Dallas. 15 tuổi vào học lớp 7 mà cháu không nhớ được bảng cửu chương, phải đếm trên đầu ngón tay và khả năng đọc rất kém. Tuy nhiên cháu có một điểm tích cực là thích nghiên cứu radio và TV. Cháu muốn trở thành một chuyên gia viễn thông. Tôi khuyến khích điều này và bảo với cháu rằng cháu cần học giỏi toán để có thể nghiên cứu về vô tuyến điện. Tôi quyết định giúp cháu trở nên thành thạo về mặt này. Chúng tôi có 4 bộ bài có những chữ số để học các phép tính cộng trừ nhân chia. Nhiệm vụ đầu tiên của David là gọi đúng tên những lá bài. Hễ sai thì chúng tôi sửa và cháu phải đọc lại. Rồi chúng tôi luyện tốc độ. Tôi nói với cháu rằng khi cháu nói đúng tất cả các lá bài trong vòng 8 phút thì việc học này sẽ chấm dứt. Điều này có vẻ như là một mục tiêu không tưởng đối với David. Đêm đầu cháu mất tới 52 phút, đêm thứ hai 48 phút, rồi 45, 44, 41, sau đó là dưới 40. Mỗi lần cháu tiến bộ, cả hai vợ chồng tôi ôm cháu, cả nhà khiêu vũ cho nhau bằng những điệu nhảy vui nhộn. Vào cuối tháng đó, cháu đã nói tên mọi con số đúng hoàn toàn trong thời gian không đầy 8 phút. Khi cháu đạt được một tiến bộ nhỏ, cháu thường tự mình yêu cầu được làm lại để có thể tiến bộ hơn. Cháu đã phát hiện ra rằng việc học là dễ dàng và vô cùng lý thú. Dĩ nhiên kết quả là môn đại số của cháu tiến bộ nhảy vọt. Tôi và mẹ cháu đã vui mừng vô cùng khi lần đầu tiên cháu mang về nhà tấm giấy khen môn toán. Những thay đổi khác đến nhanh chóng không thể ngờ được. Việc đọc của cháu tiến nhanh và chúng tôi bắt đầu kích thích các khả năng tự nhiên của cháu trong hội họa. Sau đó thầy giáo khoa học giao cho cháu là một mẫu vật trưng bày. Cháu chọn khai triển một loạt các mô hình rất phức tạp để chứng minh kết quả của đòn bẩy. Điều này không những đòi hỏi về vẽ và làm mô hình mà cả về toán học ứng dụng nữa. Mô hình triển lãm của cháu đã đoạt giải nhất trong hội thi khoa học của nhà trường, được đưa vào cuộc thi cấp thành phố và chiếm giải 3. Đây là một cậu bé bị xem là hỏng về não bộ. Nhưng từ khi cháu phát hiện ra rằng mình thực sự có thể học và làm được nhiều việc, thì mọi việc thay đổi hẳn. Trước đây mọi con đường đi đến tương lai học vấn tưởng như đều đã đóng lại với cháu. Thế mà lúc học tập tại trường đại học, cháu đã lại được bầu vào hội sinh viên vinh dự của trường đại học quốc gia. Khi nhận ra việc học tập là dễ dàng, thì toàn bộ cuộc đời của cháu đã thay đổi. Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Galileo. Nguyên tắc 29. Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm.